Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc này rất phiền phức A Hát, cái kia Hiểu Dạ là Kỳ Kỳ bạn gái cùng hộ vệ chứ. Một người khác khinh thường nói, cái gì hộ vệ, ai cũng biết nàng là dùng để làm gì. Chúng ta huynh đệ đều có 6, 7 cấp rồi, hơn nữa là trên chiến trường giết ra đến. Bất quá một cái 5 cấp tiểu nữ, còn không phải bắt vào tay. Người thứ ba trầm ngâm nói, không thích hợp, việc này vừa ra, Kỳ Kỳ còn không giết chúng ta. Đến thời điểm Tống gia có thể không chắc sẽ vì chúng ta ra mặt. Ngươi chính là nhát gan, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như là dễ dàng việc làm, Tống gia chính mình sẽ làm rồi, còn dùng được tìm chúng ta. Thất thiếu tâm tư rõ ràng như vậy, như thế hảo hạng cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Chúng ta cái này gọi là làm vui lòng. Người thứ ba lại nói, vậy cứ như thế, nơi này khẳng định không được, các gia tuy rằng đều có sân, nhưng cách quá gần. Đợi ngày mai sau khi vào núi, các gia độc lập dựng trại đóng quân, nhân mã điều động dàn xếp khẳng định hỗn loạn tưng bừng. Chúng ta ở ngay gần ẩn núp, chờ cô nàng kia lạc đàn hoặc là dứt khoát dụ nàng đi ra, một quyền đánh đổ, dùng bố hôn mê rồi liền đi. Chỉ cần làm việc cẩn thận, thì sẽ không lưu lại vết tích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta buổi tối ngày mai liền động thủ. Hắc, các ngươi nói chúng ta là đem cô nàng kia trói đưa tới đây. Vẫn là lột sạch trực tiếp nhét vào thất thiếu ổ chăn. Thiết, tiểu tử ngươi là sắc dục huân tâm đi à nha. Trải qua tay ngươi lột nữ nhân, nhân ra thất thiếu còn có thể muốn. Khà khà, ta không chính là như vậy nói chuyện mà. Cô nàng kia, cay đến mức rất, khiến người ta nhìn liền trong lòng ngứa một chút. Trong phòng âm thanh hạ thấp đi, lúc nào cũng vang lên một trận bị đè nén cười quái dị. Một lát sau, Tống Tử Ninh trong thư phòng thấy của mình hai tên người hầu cận. Thấp tráng rắn chắc tên là Tống Kinh cái kia mở miệng trước, đem Diệp Mộ Lam thị nữ đi tiền viện sự tình nói một lần, sau đó hơi có chút bất an nói, thiếu gia, nếu như bọn hắn thật đắc thủ lời nói, đối ân gia biểu tiểu thư bên kia có thể hay không không tốt giao cho. Tống Tử Ninh tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn, Tống Kinh lập tức im miệng, trong lòng không khỏi nói thầm thiếu gia đối tương lai thiếu nãi nãi quá mức phóng túng. Tống Tử Ninh ánh mắt chuyển hướng trên bản sách lại một bức vẽ phía tranh mỹ nữ. Diệp Mộ Lam cử động là có ý gì đây? Muốn đem một người phụ nữ đoạt tới tay có rất nhiều biện pháp, nàng lại lựa chọn thô lỗ nhất một loại. Nàng không sẽ không nghĩ tới việc này vạn nhất gây ra đến, danh tiếng khó nghe sẽ là Tống Việt, trừ phi người kia bản thân có vấn đề, nếu như rơi xuống Diệp Mộ Lam trong tay, sẽ là Kỳ Kỳ một cái vững chắc nhược điểm. Bên cạnh vóc người gầy rắn chắc thanh niên Tống qua thì đã báo cáo một chuyện khác, thiếu gia, thuộc hạ từ quốc công phủ bên kia lấy được Kỳ Kỳ tiểu thư tùy tùng danh sách, nàng cái vị kia bạn gái họ Thiên, Thiên Hiểu Dạ, 5 cấp chiến binh, viễn trình chiến vị. Tham gia Thiên Huyền Xuân Thú có tới vạn người, quốc công phủ cung cấp trong tài liệu chỉ có các gia con cháu, đương nhiên không thể bao quát số lượng to lớn hộ vệ tùy tùng cơ thiếp thị nữ. Thiên Dạ cũng bởi vì là ân gia săn bắn tổ đội 9 người một trong, mới có thể tại quốc công phủ có hồ sơ, tin tức cũng cực kỳ đơn giản. Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, tại sao là như vậy? Hai tên người hầu cận không rõ vì sao địa nhìn nhau một mắt, Tống qua cẩn thận từng ly từng tí bồi thêm một câu, Diệp tiểu thư tựa hồ muốn thông qua cầu đội trưởng cũng đi muốn danh sách này. Cầu đội trưởng chính là Tống gia vệ đội trưởng. Kéo dài một chút, chờ săn bắn bắt đầu lại cho nàng. Sau đó Tống Tử Ninh hỏi, nàng và Kỳ Kỳ lần gần đây nhất chạm mặt là ở nơi nào? Tống qua suy nghĩ một chút trả lời, Diệp tiểu thư một tháng trước đi qua tầng dưới chót đại lục, hẳn là tại Tây Xương thành viên Trạch Vũ thành chủ tiệc tối trên gặp được Kỳ Kỳ tiểu thư. Về phần tình huống cụ thể, thuộc hạ cần một chút thời gian. Tống Tử Ninh nói, đồng thời điều tra thêm Thiên Hiểu Dạ. Đó là Kỳ Kỳ tiểu thư người ở bên cạnh, tra bối cảnh của nàng tư liệu, có thể sẽ kinh động Kỳ Kỳ tiểu thư. Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, không có quan hệ, liền để bọn hắn biết. Sáng sớm hôm sau, liền có đội ngũ lục tục từ vệ quốc công biệt viện xuất phát, đi tới Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa. Các đại gia tộc đã sớm phái người khảo sát được rồi đi tới nơi đóng quân địa chỉ có điều vì cầu xuân thú chân thực kích thích, đều là sớm một ngày mới bắt đầu dựng trại đóng quân. Đế quốc trải qua ngàn năm chinh chiến, cho dù là xuân thú như vậy hoạt động, cũng gắng đạt tới gần kề thực chiến. Làm bảo đảm thu hoạch, các đại thế gia môn phiệt khu vực săn thú phân chia noi theo chiến khu, sẽ tận lực địa tách ra. Xuân thú thứ tự dành cho khen thưởng ngược lại là thứ yếu, ra tên vinh quang trọng yếu hơn. Mà nếu có thể tại xuân thú lúc một tiếng hót lên làm kinh người, càng là sĩ tộc con cháu lên trời đường tắt. Những này sĩ tộc con cháu một số ít phụ thuộc vào một thế gia nào đó, bộ phận thì đã tự do hành động. Ân gia nơi đóng quân chọn vị trí tại một chỗ giữa sườn núi dốc thoải trên, phía trước chính là đáy vực dòng suối, khoảng cách sơn mạch, rừng rậm vị trí vừa phải, cách dẫn tới vệ quốc công biệt viện chủ đường cũng không quá xa, xem như là thượng giai nơi. Nơi đóng quân phong cách mô phỏng quân doanh, trung ương ba tòa hình chữ phẩm phân bố nhà gỗ, là Kỳ Kỳ cư trú chủ lầu, kiêm hữu chỉ huy chiến thuật, nhà bếp, kho trang bị công năng. Bốn phía là thật dài sắp xếp phòng, chẳng những là vệ đội tùy tùng chỗ ở, cũng có thể làm công sự phòng ngự. Quý Nguyên gia sớm dẫn đội xuất phát đến bố trí nơi đóng quân, lúc này phần lớn đều đã hoàn thành, chỉ phòng ở góc đông bắc sau hai gian liên thể công cụ phòng còn có một nửa không có xây xong. Dựng trại đóng quân mọi việc phức tạp, Kỳ Kỳ đám người đến lúc cũng đã là buổi chiều, chờ dọn dẹp thất thất bát bát, từ lâu màn đêm buông xuống. Trong rừng rậm, ba bóng người chính chậm rãi tới gần nơi đóng quân. Thân ảnh của bọn họ như có như không, không tiết ra ngoài chút khí tức nào, hiển nhiên đều là chút tiềm hành phục kích hào thủ. Bọn hắn tìm thấy khoảng cách nơi đóng quân cách đó không xa che giấu tung tích, cẩn thận quan sát động tĩnh phía trước. Nơi đóng quân sắp xếp trong phòng thỉnh thoảng có người ở bận rộn ra vào, bất quá đều là chút tôi tớ tùy tùng. Bọn hộ vệ ba người một tổ qua lại tuần tra, ngoại vi tổng cộng hai tổ người, không tính dày đặc, nhưng con đường đem lầu chính bảo vệ được không có khoảng cách. Ba người không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Cũng không lâu lắm, ba người liền thấy mục tiêu của bọn họ chuyến này, Hiểu Dạ. Hiểu Dạ là từ lầu chính bên trong đi ra, xem ra nàng chỗ ở cùng Kỳ Kỳ cùng nhau. Nếu như đúng là như vậy, e sợ chuyến này muốn tay trắng trở về, ba người này lại chuyên về dã ngoại săn bắt, cũng không cảm thấy mình có thể đột nhập Ân gia nơi đóng quân trái tim khu vực. Rất nhanh bọn hắn phát hiện việc có chuyển cơ, Hiểu Dạ không biết tại bận rộn cái gì, lại không có kêu hộ vệ cùng tùy tùng, chính mình một người mang theo to lớn cái dương hướng về phòng ở góc đông bắc mặt sau đi đến. Ba người điều chỉnh xuống vị trí, tiếp tục quan sát, bên kia có hai gian độc lập công cụ phòng, chỉ có một gian xây xong, một gian khác vẫn không có phong đỉnh. Hiểu Dạ tới tới lui lui mấy lần, xét qua vài con dương lớn, sau đó công cụ trong phòng ánh đèn sáng lên, nàng dĩ nhiên đang ở bên trong không ra ngoài. Ba người lẫn nhau nhìn sang, đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Cô nàng này quá hiểu ý rồi, chẳng phải là bỗng dưng đem thiên đại phú quý đưa đến trong tay bọn họ. Chỗ đó tại nơi đóng quân một góc, còn chưa hoàn công, xem ra phụ cận đều không có người vào ở, tuần tra đội hộ vệ khoảng cách gần như là nửa giờ, đầy đủ bọn hắn hành động. Trước mắt chính là kiên trì chờ đợi thời cơ, sau đó một lần tập kích, bắt được người liền chạy. Ba người bọn hắn lặn xuống phụ cận, có thể rõ ràng nhìn thấy Hiểu Dạ bóng dáng tại trên cửa sổ lay động. Bọn hắn đợi trong chốc lát, đội tuần tra đi qua, đang muốn động thủ, bỗng nhiên sau lưng rừng rậm nơi sâu xa truyền đến mơ hồ tiếng người. Bọn hắn lúc này cả kinh, cái hướng kia vắng vẻ không người, chính là chọn lựa đường lui, làm sao đột nhiên có người xuất hiện. Cũng may tiếng người lại từ từ đi xa, ba người lúc này mới buông lỏng tâm sự. Nhưng là cũng không lâu lắm, tiếng người lại vang lên, lần này gần rồi một ít, nghe được rõ ràng ước chừng có 8-9 người âm thanh. Những người kia tới gần một ít, lại từ từ đi xa, xem bộ dáng là lượn cái vòng lớn, không biết là tại điều tra khảo sát, vẫn là ở tìm kiếm cái gì. Chờ bên trong vùng rừng rậm tiếng người biến mất, một người trong đó cắn răng nói, không thể đợi thêm nữa, lập tức động thủ. Thế là ba ngọt thịt từ chỗ ẩn thân nhảy ra, như ba đạo quỷ mị bóng dáng, xẹt qua thấp bé hàng rào gỗ, từ một cái phía doanh địa thị giác góc chết tìm thấy gian kia nhà gỗ nhỏ trước. Ba người phân biệt đưa tay tại cửa sổ trên một đáp, nguyên lực phun ra nuốt vào giữa liền đem then cài cửa chấn động xấu, sau đó đồng thời nhảy vào bên trong phòng. Thiên Dạ mặc một bộ cùng Vũ An Đường Dạ Yến cũng không kém nhiều lắm phong cách màu đen áo dài, chỉ là ám văn thêu sức do màu thủy lam đổi thành kim hoàng sắc, rộng lớn tay áo vì làm việc thuận tiện, dùng sợi tơ tăng cao ghim lên. Hắn đang đứng tại trước bàn, chiếm phòng nhỏ 1/3 lớn nhỏ trên bàn dài để các loại súng ống cùng cung nỏ linh kiện. Lúc này hắn có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhìn ba cái đột nhiên xông vào ra hỏa. Ba người này một thân dạ hành giáp nhẹ, khăn che mặt, vừa nhìn chính là không có ý tốt. Bất quá Thiên Dạ bất ngờ chính là bọn hắn lại chỉ có một cấp 7, hai cái cấp 6, chỉ dựa vào chút thực lực này liền ban đêm dám xông vào Ân gia nơi đóng quân. Xem ở ba người trong mắt, Hiểu Dạ rõ ràng một bộ chấn kinh quá độ, không biết làm sao bộ dáng. Bất quá mỹ nữ chính là mỹ nữ, càng là sợ sệt, nhìn qua thì càng làm người trìu mến, hoặc là khiến người ta muốn chà đạp. Ba người cảm thấy đối phó dễ dàng như vậy bị hoảng sợ tiểu mỹ nữ, hay là đều dùng không được đánh rồi, thế là một người nói, nghe, Tống Thất công tử coi trọng ngươi rồi, đây chính là phúc phận của ngươi. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, chỉ cần đem Thất công tử hầu hạ thư thái, nói không chắc còn có thể lên làm thiếp thất. Chẳng phải so với theo Kỳ Kỳ loại kia nữ nhân, vô danh vô phận mạnh hơn nhiều. Tống gia nhưng là nhà cao cửa rộng đại phiệt. Thiên Dạ trên mặt không nói ra được là cái dạng gì vẻ mặt, nói, Tống Thất. Coi trọng ta. Ba người vừa nghe liền cảm thấy hấp dẫn. Thiên Dạ vẻ mặt, ở trong mắt bọn họ cái kia chính là lại sợ vừa vui. Dù sao tiểu mỹ nữ mặc kệ biểu cảm gì, nhìn đều cho người vui mừng. Bọn hắn cũng không có chú ý đến tiểu mỹ nữ thanh tuyến có chút trầm thấp cường tráng, không giống bình thường cô gái như thế trong veo uyển chuyển. Vậy còn giả bộ, hắn sau khi trở về còn vẽ không ít người chân dung đây. Mau mau đi theo chúng ta đi, về sau ngươi phú quý phát đạt, đừng quên chúng ta huynh đệ là được. Một người khác liền nói, đúng rồi, giống như ngươi mỹ nhân như thế, nhìn thêm vài lần khiến người ta xương đều xốp giòn rồi. Làm cái gì hộ vệ theo tùy tùng, chẳng phải là lãng phí. Người thứ ba thì đã lấy ra dây thừng cùng trắng noãn khăn mặt, áy náy nói, vì phòng ngừa bất ngờ, dọc theo con đường này cũng chỉ có oan ức ngươi điểm rồi. Thiên Dạ không biết ứng với phải hình dung như thế nào tâm tình lúc này, hoạt động ngón tay, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, Tống Tử Ninh. Thật muốn hắn đi chết a hát. Ba người đột nhiên cảm thấy không ổn. Dưới màn đêm, ba người khi đến phương hướng bên trong vùng rừng rậm kia tiếng người lại lên, bỗng nhiên lao ra một chuyến 9 người, đều vác đầy người trang bị. Bọn hắn mỗi người vô cùng chật vật, một mặt khốn đốn mệt mỏi, không chỉ đầu tóc rối bời, liền thân trên ngoại bào đều bị phá vỡ không ít, lộ ra phía dưới thiếp thân áo giáp. Một người cầm đầu cao lớn anh vĩ, rất có chút bất phàm khí thế. Trên người hắn đúng là không có tổn hại, chỉ có điều che lấp một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Ngụy gia bí truyền Thiên Trọng Sơn uy danh lan xa, nhưng ở người này trên tay lại bị dùng để trong rừng rậm mở đường, cùng với bảo vệ quần áo. Không biết Ngụy gia thái phu nhân nếu như biết rồi, sẽ cho hắn bao nhiêu cái cây mây. Người trẻ tuổi này chính là Ngụy Khải Dương, tự hào phá thiên gia hòa. Hắn chạy đi rừng rậm, nhìn cách đó không xa nơi đóng quân, cùng với lay động cờ xí trên cái kia thật to chữ Ân, bất giác nhếch miệng cười to, rốt cuộc để cho ta tìm tới, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chạy quá nửa đêm. Chương 50, khách tới. Ngụy Phá Thiên lập tức sắc mặt chìm xuống, quay đầu lại cả giận nói, đều là các ngươi những thứ vô dụng này, hại đại gia ta đi vòng nhiều như vậy đường vòng. Lúc này mới 30 km, dĩ nhiên cũng làm đi rồi hơn một nửa cái buổi tối, lão tử nuôi các ngươi có ích lợi gì? Tất cả mọi người là của hắn người hầu cận hộ vệ, lập tức liên tục xưng là. Lúc này đương nhiên không ai dám nói là Ngụy Thế Tử chính mình đưa ra muốn trải nghiệm thực chiến, không đi đại lộ, một đầu chui vào vùng núi rừng rậm, hơn nữa toàn bộ buổi tối đều là chính bản thân hắn xông lên trước, dấu chân bước qua hơn 100 km, tất cả đều là tại trong núi rừng vòng đến quấn đi. Đi rồi, tìm Kỳ Kỳ đi, rất lâu không thấy nha đầu kia rồi, lần này nhất định phải đánh thắng nàng. Để cho các ngươi những tiểu tử này ngắm nghía cẩn thận thiếu gia của ta Hùng Phong. Ngụy gia mọi người lập tức tự nhiên là một mảnh ca tụng nỗ lực lên, nghe được Ngụy Phá Thiên dương dương tự đắc, hăng hái. Có thể theo Ngụy gia thế tử đi ra, tự nhiên không có một cái đầu ngốc, ai cũng sẽ không chăm chú xoắn suýt Ngụy Phá Thiên câu nói kia sau lưng ý tứ, hắn còn chưa từng có đánh thắng quá Kỳ Kỳ. Đoàn người cấp tốc đi tới, trong nháy mắt tụ đi tới bên cạnh, cũng không quản nơi này là nhân gia nơi đóng quân mặt trái. Gào thét lướt qua hàng rào liền muốn xông vào trong. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào bên phải nơi đóng quân góc một gian trên nhà gỗ, trầm giọng nói, chờ đã, có sát khí. Trong đám tùy tùng quả thật có so với Ngụy Thế Tử nguyên lực càng thâm hậu hơn, nhưng cũng đều không có cảm thấy được dị dạng. Ngụy Phá Thiên giờ khắc này ở chiết dực thiên sứ bên trong đã thoát ly thái điểu thân phận, cũng tới quá mấy lần chiến trường, có người nói học được không ít bí thuật. Tuy rằng xét thấy hắn trước đây trong rừng rậm cái gọi là vùng núi hành quân bí pháp biểu hiện, Tất cả mọi người đều đối với hắn lời nói nửa tin nửa ngờ, bất quá ngoài mặt vẫn là đều phối hợp vô cùng bày ra toàn bộ tinh thần đề phòng dáng dấp. Ngụy Phá Thiên nhưng không có nhìn ra bọn thủ hạ nho nhỏ tâm tư, thấy kia nhà gỗ nhỏ hoàn toàn không có động tĩnh, lúc này cười lạnh một tiếng, liền sải bước đi qua. Cái kia trong phòng cuồn cuộn sát khí rõ ràng như thế, còn muốn giấu giếm được hắn Ngụy Phá Thiên Ngụy đại gia. Mắt thấy cách nhà gỗ nhỏ không tới mười mấy bước, chợt nghe phịch một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đồ vật gì đánh bay. Sau đó một cái đen thùi lùi đồ vật liền hướng Ngụy Phá Thiên phương hướng bay tới. Ngụy Phá Thiên giật nảy cả mình, vội vã nhảy nhẹ một cái tránh ra. Đoàn kia đồ vật rầm một tiếng ngã xuống đất, lúc này mới nhìn ra nguyên lai là cá nhân. Người này nguyên bộ dạ hành giáp nhẹ, mặt nạ cái khăn đen, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Bất quá ra hỏa này rơi trên mặt đất sau, rầm gì hoàn toàn không đứng dậy được, nhìn thấy Ngụy Phá Thiên trần trở bất định. Hắn còn chưa từng gặp như thế yếu thế lấy dụ địch. Đây cũng không phải là lừa dối thương, mà là thật thương. Hô một tiếng, lại một cái hắc y nhân từ trong nhà gỗ bay ra, sát theo đó lại là một cái. Này cái thứ ba là bị người một cước đá ra tới, bay múa dưới làn váy trùm vào ủng chiến chân dài trong phút chốc tại Ngụy Phá Thiên trước mắt tránh qua. Cái thứ ba ra hỏa bị đạp nặng nhất, thế nhưng bay trái lại gần nhất, thì đã ra ngoài 3 mét, liền thẳng tắp rơi xuống đất. Lần này nhìn thấy Ngụy Phá Thiên mí mắt giật lên, loại này cước pháp rất nổi danh đường, chú ý nguyên lực đột nhiên bạo phát, hoàn toàn không cho đối thủ lưu lại bay ngược tá lực không gian, cái kia lực sát thương đương nhiên tương đương khả quan. Một cước này đạp nặng như vậy, người kia bay ngược được gần như vậy, Ngụy Phá Thiên nhìn, đều cảm giác mình cái bụng cũng bắt đầu mơ hồ đau nhức. Lúc này, từ trong nhà gỗ nhảy ra cái đằng đằng sát khí mỹ nhân, cơ hồ là nhảy nhẹ hướng về lăn trên đất ba người cuồng đá đạp mạnh. Mỗi một cái phi đạp, sau đầu đuôi ngựa đều tại vui sướng nhảy nhót bay lượn. Ủng chiến thịt ầm ầm thanh âm, nghe liền khiến trong lòng người lo sợ. Ngụy Phá Thiên đã nhìn ra trên đất ba người họ là 6, 7 cấp hảo thủ, nhưng là bị này cô nương xinh đẹp đánh liền mẹ cũng không nhận ra. Hắn thầm nghĩ coi như là đổi lại mình, chỉ sợ cũng khó mà đánh cho như thế sảng khoái tràn trề. Hơn nữa lấy Ngụy Phá Thiên được từ Chiết Dực Thiên Sứ ánh mắt chuyên nghiệp, đã sớm nhìn ra cô nương này tuyệt đối không phải đấm đá lung tung. Nàng mỗi một cái điểm đến đều chuẩn xác rơi vào vừa có thể đả kích nặng nề đối thủ, lại sẽ gây nên mãnh liệt nhất thống khổ vị trí, nhưng là vừa tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, đánh như thế nào đều đánh không chết, nhưng là nửa tàn phế là chạy không thoát. Đánh người có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này người, bất luận nguyên lực cao thấp, cũng không phải dễ trêu chủ. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy có chút đau răng, lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Lúc này cái kia cô nương xinh đẹp mới ngẩng đầu lên, tựa như tia chớp ánh mắt đánh tại Ngụy Phá Thiên trên mặt. Ta là Ngụy Khải Dương, tìm đến Kỳ Kỳ tiểu thư. Không đợi đối phương lên tiếng chất vấn, Ngụy Phá Thiên không biết tại sao khí thế hoàn toàn không có, chủ động mở miệng dâng ý đồ đến, liền Phá Thiên cái này vang dội danh hiệu đều đã quên dùng, đàng hoàng báo bản danh. Bên này động tĩnh to lớn như thế, trong doanh địa đã là tất cả xôn xao. Quý Nguyên gia cùng Ân gia vệ đội trưởng trước hết chạy tới, đội tuần tra thì đã từ nơi đóng quân một đầu khác liều mạng chạy tới, bất quá ba cái kẻ xâm nhập đã bị thiên gia dọn dẹp chỉ có thể rên gì. Lập tức Kỳ Kỳ cũng nhanh chạy bộ đến, nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi ba cái người bịt mặt, cùng với Ngụy Phá Thiên một chuyến, nhất thời hơi bị sợ. Hiểu dạ, chuyện gì thế này? Thiên dạ cắn răng nói, ngươi hỏi bọn họ đi, ta đi vào trước, dứt lời, hắn xoay người liền muốn vào nhà. Kỳ Kỳ ở phía sau kêu một tiếng, đây là Viễn Đông Ngụy thị Bác Vọng Hầu Thế Tử, ta nói đang đợi người chính là hắn, nhanh lên một chút đến đây đi. Thiên dạ gật gật đầu, đi vào nhà gỗ, rầm một tiếng nổ vang đóng sầm móc xích rơi mất một nửa cửa gỗ, hiển nhiên hỏa khí vẫn như cũ rất lớn. Kỳ Kỳ ánh mắt hướng về trên đất ba người quét qua, nhìn thấy bọn hắn trang phục, đâu còn có thể không biết ba tên này là thân phận gì. Nàng đưa tay hướng về ba người chỉ tay, phân phó nói, cho ta đánh. Trước tiên đem chân toàn bộ đánh gãy, sau đó sẽ hỏi rõ bọn hắn muốn tới đây làm gì. Mấy cái lưng hùm vai gấu hộ vệ lớn tiếng đáp lại, liền muốn lại đây kéo người. Nào có biết ba người này sớm đã bị một trận no đòn đánh cho mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng, cốt khí hoàn toàn không có, nghe vậy lập tức kêu lớn, đừng đánh nữa. Chúng ta nói, chúng ta toàn bộ nói. Kỳ Kỳ cũng là ngẩn ra, Nàng vốn cho là dám đến Ân gia nơi đóng quân đến đánh lén ban đêm gia hỏa đều là chút xương cứng, không dùng tới thủ đoạn đặc thù sẽ không nhận tội. Nào có biết liền đánh đều không đánh, những người này liền muốn chiêu. Bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, lập tức nói, ta không nghe. Mang xuống, trước tiên đánh một giờ, sau đó sẽ nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Vài tên hộ vệ lập tức nhào lên, đem này ba cái không may ra hỏa kéo đi. Kỳ Kỳ bình tĩnh về phía Ngụy Phá Thiên liếc mắt nhìn, nói, thật không tiện, không có để ý dạy tốt người phía dưới, để này ba cái kẻ trộm ngu ngốc âm thầm đi vào. Phá Thiên, nhìn ngươi bộ dáng này, lẽ nào gặp gỡ đánh cướp sơn tặc? Ngụy Phá Thiên đám người dáng dấp xác thực thê thảm điểm, bất quá hắn làm sao có khả năng thua khí thế. Lập tức thẳng tắp lồng ngực, lớn tiếng nói, ta chỉ là trên đường tốn thời gian quá nhiều, cho nên chạy tới gấp một chút mà thôi. Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, ngươi đi bao lâu rồi? 8, 0, 6, 3 tiếng, Ngụy Phá Thiên suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Thế nhưng Kỳ Kỳ càng thêm kỳ quái, xuân thú đại doanh tới đây mới vài chục cây em con đường, ngươi đi rồi 3 tiếng. Lừa gạt quỷ đâu? Ngụy Phá Thiên vung tay lên, quát lên, được rồi, đừng nói những này có không không. Khó được nhìn thấy ngươi một lần, làm sao cũng phải cẩn thận mà đánh nhau một trận. Lần này thua, ngươi cũng đừng khóc. Chúng tùy tùng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đẩy đẩy, lại không người dám đi tới nhắc nhở thế tử, lúc này đêm đã khuya, không quá thích hợp luận võ. Kỳ Kỳ ngược lại cũng không để ý lắm, xì một tiếng cười khẽ, nói, ơ. Tại Chiết Dực Thiên Sứ ở lại mấy ngày, liền không biết mình họ gì a hát. Tốt, đưa tới cửa bao cát, có lý nào lại từ chối. Trước tiến đến ngồi đi, ta cho người đi thu thập sân bãi. Ngụy Phá Thiên theo Kỳ Kỳ đi vào lầu chính phòng khách, sau đó liền hàn huyên lên. Hai người kỳ thực hứng thú hợp nhau, nói tới rất là cao hứng. Lúc này Thiên Dạ cũng đi vào, âm thầm tại Kỳ Kỳ phía sau, lôi cái băng ngồi. Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Thiên Dạ sắc mặt âm trầm, hầu như có thể nhìn thấy hừng hực lửa giận giống như có thực chất tại hắn quanh người lượn lờ. Kỳ Kỳ hơi có chột dạ, nàng mượn cớ hôm nay ngày thứ nhất đến nơi đóng quân muốn chiêu đãi một người bạn, vừa đấm vừa xoa để Thiên Dạ mặc vào thân quần áo này, vậy mà vốn nên buổi chiều cùng bọn họ gần như đã đến giờ Ngụy Phá Thiên chậm nhiều như vậy. Thiên Dạ hiện tại phiền muộn đến tột đỉnh, ai biết Kỳ Kỳ trong miệng cái kia không ở trong danh sách, giữa đường chen vào tham gia săn bắn mùa xuân con cháu thế gia dĩ nhiên là Ngụy Phá Thiên. Thiên Dạ yên tĩnh ngồi, thẳng tắp đến như cái pho tượng, hai mắt buông xuống. Nhìn chân trước một bước địa phương xa, thế nhưng hàm mà không phát sát khí, lại làm cho bên trong phòng khách nhiệt độ đều tốt giống như hàng rồi vài lần. Lúc này Ân gia vệ đội trưởng đi tới, nhìn Ngụy Phá Thiên một mắt, do dự. Kỳ Kỳ liền nói ngay, nói, Phá Thiên không phải người ngoài. Vệ đội trưởng nhân tiện nói, tiểu thư, ba người kia cũng đã chiêu. Kỳ Kỳ lông mày lập tức dựng thẳng lên, nói, làm sao nhanh như vậy? Ta không phải đã nói. Trước tiên đánh một giờ lại nói sao? Vệ đội trưởng vội nói, ngài yên tâm, vẫn còn đang đánh đây, sẽ không ngừng quá. Chỉ bất quá bọn hắn ba cái khóc lóc hô muốn nhận tội, cản đều không cản được, cho nên ta liền trước tới báo cho ngài biết. Kỳ Kỳ sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn chút, hỏi, bọn hắn đều nói cái gì? Vệ đội trưởng mặt dài cúng phải chặt chẽ, nói, bọn hắn nói là nhìn thấy Tống Thất Công Tử không ngừng đang vẽ hiểu dạ tiểu thư chân dung. Đã nghỉ ẩn lại đây đem hiểu dạ buộc đi qua dâng lên, tốt làm hắn vui lòng. Kỳ Kỳ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, làm như đang cực lực nhẫn nhịn cái gì, quay đầu nhìn nhìn Thiên Dạ, nói, người nói là, Tống Tử Ninh coi trọng hiểu dạ. Theo ba người này khẩu cung, thật là như thế, thuộc hạ đã nhiều lần đối chiếu quá mấy lần rồi. Ngụy Phá Thiên cũng sợ hết hồn, Tống Tử Ninh, hắn thiếu nữ nhân sao, lại có thể biết phái người đến Ân gia đến đoạt vị này. Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, cái kia sắc bén sát cơ ngay lập tức sẽ để Ngụy Phá Thiên câm miệng. Kỳ Kỳ nhìn thấy hai người vẻ mặt, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, nói, Phá Thiên, người tại Thái Phu Nhân trước mặt đều không ngoan như vậy a hát, sẽ không cũng thích hiểu dạ chứ. Làm sao có khả năng, Ngụy Phá Thiên vội vàng xua tay, liền như mèo bị giẫm đuôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn lập tức cảm thấy câu nói này có lỗi ngôn ngữ, lại bổ cứu nói, bất quá, hiểu dạ tiểu thư xác thực tướng mạo đẹp kinh người, cái kia sát khí. A hát, Ngụy Phá Thiên tại Thiên Dạ hung tợn đưa tới trong ánh mắt lại một lần nữa tiêu âm. Kỳ Kỳ đưa tay che miệng, nàng nhìn Thiên Dạ vẻ mặt thực sự không dám cười, nhưng là Ngụy Phá Thiên cái kia khó gặp sợ đầu sợ đuôi dáng dấp thật chơi quá vui rồi. Lúc này Quý Nguyên gia đi tới nói sân bãi thu thập xong. Kỳ Kỳ lập tức đứng lên, duỗi người một chút, vươn tay phải ra, mở mịt xanh trắng đan dệt nguyên lực ánh sáng dọc theo cánh tay quay quanh mà lên, nàng không có hảo ý nhìn Ngụy Phá Thiên, nói, Ngụy tiểu đệ, ta biết ngươi đã cấp 6 rồi, tỷ tỷ ta vẫn là cấp 7, bất quá giáo huấn ngươi là vậy là đủ rồi. Chương 51, lúc trước hứa hẹn. Vừa nhìn Kỳ Kỳ phát ra nguyên lực khí tức, Ngụy Phá Thiên ngay lập tức sẽ cảm thấy không ổn, hắn tại trong thời gian ngắn liên tục tăng lên 2 cấp, cảm thấy có thể chịu được đánh một trận, không nghĩ tới Kỳ Kỳ Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết cũng tiến triển nhanh như vậy. Nhưng là Gia Châu đã thổi xuống, lại có đông đảo thuộc hạ nhìn, nơi nào còn có thể lùi bước. Chỉ được kiên trì cùng Kỳ Kỳ đi tới bên ngoài, tiến vào chuẩn bị xong cách đấu sân bãi bên trong. Vừa bước vào cách đấu tràng, Ngụy Phá Thiên khí thế nhất thời có chỗ không giống, hắn gầm thét một tiếng, Thiên Trọng Sơn. Hào quang màu vàng đất nhập vào cơ thể mà ra, chờ bao phủ toàn thân sau, Ngụy Phá Thiên khí thế trầm ngưng, dĩ nhiên thật có mấy phần núi non trùng điệp uy nghiêm đứng sừng sững cảm giác. Kỳ Kỳ hai mắt sáng ngời, khen, xác thực tiến bộ thần tốc. Thiên Trọng Sơn đã có mấy phần mùi vị, vậy ta đều có chút không nắm chắc rồi. Nàng trên miệng nói không chắc chắn, ra tay có thể tuyệt không chậm, một cái cất bước là đến Ngụy Phá Thiên bên người, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại lồng ánh sáng màu vàng trên. Một đạo màu lam nhạt mờ mịt vẻ sâu xa như là sóng nước khuếch tán ra đến, chỗ đi qua, Thiên Trọng Sơn lồng ánh sáng màu vàng nhất thời gợn sóng. Kỳ Kỳ một trưởng này nhìn qua dị thường mềm nhẹ, nhưng là Ngụy Phá Thiên như núi khí thế thậm chí có chút bất ổn, thân thể lung lay một cái. Chưa kịp hắn điều chỉnh xong, Kỳ Kỳ đã thân pháp nhẹ nhàng địa vòng quanh hắn xoay chuyển mấy vòng, dường như mây mù bốc lên, quần sơn tuy rằng nguy nga, nhưng cũng dần dần bị che đậy. Thiên Dạ này vẫn là lần đầu tiên xem Kỳ Kỳ chiến đấu. Kỳ Kỳ xuất trưởng cực nhanh, bước tiến mờ ảo, Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết bên trong Thủy Nguyệt ý cảnh còn không thấy được, cũng thật có mấy phần trên trời Lưu Vân biến ảo vô phương mùi vị. Tuy rằng công kích của nàng nhìn như nhẹ nhàng không sức mạnh nào, nhưng mỗi một trưởng hạ xuống tất nhiên gây nên Thiên Trọng Sơn dung chuyển bất định, phải biết lúc trước Ngụy Phá Thiên tại Ám Huyết Thành chỉ cấp 4 lúc có thể kháng chủ huyết kỵ sĩ một đòn, có thể thấy được Kỳ Kỳ trưởng pháp bên trong ẩn chứa uy lực. Lúc này Ngụy Phá Thiên bắt đầu đánh trả, hắn ra quyền không nhanh, bộ pháp cũng rất là đơn giản, nhìn qua chính là đông một tây một, tiến lên trước lui về phía sau. Bộ này kỹ xảo tựa kém cỏi thực xảo, dùng đến sau lập tức ổn định thế cuộc, tuy rằng vẫn cứ bị Kỳ Kỳ mang được ngã trái ngã phải, nhưng phong cách biểu diễn chính là không phá. Thiên Dạ tự lần trước cùng Quý Nguyên gia một trận chiến sau, đã phát hiện cùng binh phạt quyết học cấp tốc so với những kia bí chuyển võ kỹ tại cấp thấp lúc còn không nhìn ra uy lực, nhưng càng đến hậu kỳ tiến triển càng nhanh, tiềm lực vô cùng. Đặc biệt là mỗi loại bí pháp sở trường bị phát huy lúc đi ra, song phương đã không đơn thuần tại đó sức nguyên lực thâm hậu, còn bao gồm nguyên lực trưởng khống cùng thuộc tính khác nhau sinh trưởng tương khắc. Lại như hiện tại đang tỉ thí hai người, Kỳ Kỳ uy lực công kích không tầm thường, nhưng càng lấy biến hóa thủ thắng, nếu là cùng thực lực tương đương đối thủ chiến đấu, có thể dễ dàng chiếm được thượng phong, đồng thời cấp tốc thủ thắng. Có thể Ngụy Phá Thiên vừa vặn khắc chế Kỳ Kỳ loại này đấu pháp, hắn Thiên Trọng Sơn dày như mai rùa, sẽ không dễ dàng tán loạn, quyền pháp cổ điển nhưng nặng hơn dãy núi, đụng nhau một cái cũng là rất lớn gánh nặng. Ngụy Phá Thiên lần lượt bao nhiêu lần đánh đều không có chuyện gì, thế nhưng đối thủ của hắn nếu như trúng vào một cái, e sợ tại chỗ liền không bò dậy nổi. Hai người đảo mắt tự tiến vào rằng co giai đoạn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại Kỳ Kỳ cũng chỉ có kỳ vọng Ngụy Phá Thiên nguyên lực không ăn thua, chống đỡ không được tiêu hao rất nhiều Thiên Trọng Sơn. Nào nghĩ tới Ngụy Phá Thiên tiến vào cấp 6 sau, nguyên lực dày nặng lâu dài không chỉ gấp đôi, đánh lâu như vậy liền thở dốc một chút đều không có, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hao tổn đến kiệt lực. Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhảy ra, nói, đừng đánh, tổng không đánh tan được ngươi xác rùa đen kia, thật không có ý tứ. Ngụy Phá Thiên cười hắc hắc, ngạo nghễ nói, hiện tại biết ta Ngụy gia bí truyền lợi hại chứ. Bộ này bí truyền tên là Thiên Trọng Sơn, tên như ý nghĩa, cái kia chính là phòng ngự như núi dày. Ngừng ngừng, ta nghe mấy trăm lần, Kỳ Kỳ lập tức đánh gãy hắn, nếu không, Ngụy Phá Thiên có thể nói cái không hết không dứt. Kỳ Kỳ sóng mắt lưu chuyển, đối với bên sân vẫy tay nói, hiểu dạ, người tới thử xem. Cái gì, đừng nói giỡn, vị này mới 5 cấp đi, ta đường đường trong đế quốc trường học tại sao có thể bắt nạt. Ngụy Phá Thiên còn muốn tiến một bước tuyên dương hắn tuy rằng vũ dũng vô song, cũng tuyệt không sẽ ức hiếp nhỏ yếu quân nhân đế quốc phong độ, thiên dạ đã bắt đầu hướng về giữa trường đi đến. Kỳ Kỳ cười nói, còn không biết ai bắt nạt ai đó, có muốn hay không đánh cược cái thắng thua. Ngươi lấy cái gì tặng thưởng đi ra? Ngụy Phá Thiên còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm giác được đối diện sát khí ngút trời mà lên, phảng phất thân ở chiến trường, thiên quân vạn mã sau một khắc liền sẽ trước mặt đạp đến, trong lúc nhất thời chỉ muốn mau chóng đào tẩu, lại không dấy lên được ý chí chiến đấu. Cái ý niệm này đồng thời, Ngụy Phá Thiên chính mình cũng sợ hết hồn, đối mặt hắc ám chủng tộc lúc không chỉ một lần đối mặt sinh tử tình thế nguy cấp, hắn Ngụy đại thiếu có thể chưa từng có kinh sợ quá. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là bị đối thủ khí thế triệt để áp đảo dấu hiệu, tại chính thức trong chiến đấu nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cũng may Bạch Long Giáp đã từng đã dạy hắn, ở trên chiến trường bất luận gặp phải bất kỳ bất lợi cục diện, đều có cộng đồng giải quyết thủ đoạn, cái kia chính là trước tiên vận lên Thiên Trọng Sơn lại nói. Thế là Ngụy Phá Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, quát như sấm mùa xuân, gào to một tiếng, Thiên Trọng Sơn. Ánh vàng hiện ra, trầm ngưng như núi. Nhưng mà đối diện thiên dạ đã bắt đầu ra tốc, nhanh chân chạy tới, mới đến giữa sân liền có chiều âm như sấm, một cái đấm thẳng không hề hoa xảo hướng về trung lộ oanh ra. Ngụy Phá Thiên lúc này đã không có lựa chọn nào khác, đối diện khí thế như cuồng chiều mãnh liệt đập tới, hắn như lại có thêm tỷ chiến chi ý, tất nhiên quân lính tan rã. Hắn lập tức nhanh chân đón nhận, cũng là một quyền đơn giản trực tiếp hướng về thiên dạ đánh tới. Hai đạo quyền phong hung mãnh địa đụng vào nhau. Phảng phất sấm mùa xuân chợt vang, cách đấu tràng bên trong rầm rầm ầm ầm lôi âm kéo dài không dứt, hơn nữa toàn bộ đại địa đều tại rung động. Ngụy Phá Thiên toàn thân rung bần bật, Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn. Kỳ Kỳ dùng gần trăm phát công kích đều không có thể dung chuyển Thiên Trọng Sơn, không ngờ bắt đầu lảo đảo. Thiên Dạ lại tiến lên một bước, khuỷu tay bay lên, ngăn ngực đánh tới. Ngụy Phá Thiên một tiếng kêu quái dị, hoàn toàn không dám phản kích, hai tay giao nhau bảo vệ đầu ngực, cũng không tiếp tục sĩ diện, triệt để rùa rụt cổ phòng thủ. Lôi âm đang tiếp tục, thiên dạ khuỷu tay một cái lại một cái nện ở Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng trên, lại là liên tục ba lần công kích, một lần so với một lần trầm trọng. Lần thứ hai màn ánh sáng liền kịch liệt chấn động, lần thứ ba lúc Thiên Trọng Sơn đã bị chính diện công phá. Ngụy Phá Thiên một tiếng hét thảm, ngửa mặt lên trời gục, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn vừa định bò lên, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy, bởi vì thiên dạ ủng chiến đã sắp đạp ở trên cổ họng của hắn. Chỗ yếu này bị hạn chế, đừng nói Thiên Trọng Sơn, chính là Vạn Trọng Sơn cũng vô dụng. Ngụy Phá Thiên chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, toàn thân lạnh lẽo, hắn cảm giác được, đối phương dĩ nhiên quả thật có tâm một cước đạp xuống đến. Kỳ Kỳ bỗng nhiên vọt tới, đẩy ra thiên dạ, kêu lên, nhường một chút, ta đến. Ta đến, vị đại tiểu thư này cơ hồ là nhảy múa nhảy đến Ngụy Phá Thiên trên người, từng cái mạnh mẽ dẫm đạp, dẫm đến hắn gào thét không ngừng. Bàng quan mọi người nhất thời lặng lẽ, bao quát Ngụy Phá Thiên người hầu cận toàn bộ quay đầu chung quanh, chỉ coi chính mình không nhìn thấy. Chuyện như vậy kỳ thực đã từng xảy ra không chỉ một lần, qua lại Ngụy Phá Thiên khiêu chiến Kỳ Kỳ thời điểm, thủ đoạn nhưng cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên mỗi lần đánh thua sau, tổng hội bị Kỳ Kỳ dọn dẹp rất thảm. Kỳ Kỳ một bên nhảy, một bên hưng phấn kêu lên, cho ngươi mỗi ngày đỉnh cái mai rùa. Đã cho ta nện không nát đúng không? Ta là nện không nát, có thể có người nện đến nát tan. Ngươi lại dùng bí truyền A Hát, Thiên Trọng Sơn đây. Thiên Trọng Sơn đi đâu rồi? Kỳ Kỳ mạnh mẽ đạp mấy chục lần, lúc này mới cả người khoan khoái dưới đất đến, che miệng cười nói, lần này sướng rồi. Nàng một cái ôm trầm đứng im một bên thiên dạ vai, hỏi, ngươi Nhi, cảm giác làm sao? Rất sảng khoái, thiên dạ nói mà không có biểu cảm gì. Ngụy Phá Thiên còn ngã trên mặt đất, hắn tuy rằng da dày thịt béo, nhưng là bị thiên dạ sinh sinh công phá Thiên Trọng Sơn sau, nhất thời nguyên lực tán loạn, tổ chức không nổi hữu hiệu phòng ngự đã bị Kỳ Kỳ đạp mạnh một trận. Vị đại tiểu thư này có hai chân như cố ý như vô ý địa đạp đã đến hắn dưới bụng ba tấc nơi, dẫm đến hắn thẳng hít khí lạnh. Bất quá Ngụy Phá Thiên cũng xác thực không phụ da dày thịt béo cái này đánh giá, chỗ yếu bị dẫm lên. lại đã qua nửa phút không tới liền như không có chuyện gì xảy ra mà bò lên. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu tóc rối bời, sau đó khập khiễng đi tới Thiên Dạ trước mặt, lấy ra một thứ nhét vào Thiên Dạ trong tay, cực kỳ hào khí nói, ta thua rồi, đây là tiền đặt cược. Thiên Dạ mặt không thay đổi nhấc lên đến vừa nhìn, là đầu màu bạc dây chuyền, cuối cùng mang theo cái to bằng ngón cái bài vuông, mặt trên có khắc đầu chim ưng. Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, này này, đánh cược là ta nói ra. Ngụy Phá Thiên lườm một cái, tặng thưởng đương nhiên là ai kết cục cho ai, người đường đường Ân gia tam tiểu thư, còn không thấy ngại cùng thuộc hạ giật đồ. Kỳ Kỳ bị mồm miệng đột nhiên lanh lợi lên Ngụy Phá Thiên nói tới cứng lại, nghi ngờ nheo lại mắt phượng, nhìn chằm chằm cái kia dây chuyền, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe Ngụy Phá Thiên đối Thiên Dạ nói, đây là của ta tín vật, cầm nó chỉ cần tại ta quyền hạn trong phạm vi, có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, bất kể là cái gì cũng có thể. Kỳ Kỳ ngạc nhiên, nàng đương nhiên nhận ra đó là Ngụy Phá Thiên thân phận tín vật, không khỏi há miệng, nhìn lại một chút vẻ mặt thành thật Ngụy Phá Thiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, lại quay đầu đến xem Thiên Dạ, người sau sắc mặt làm cho nàng lập tức quyết định cái gì cũng không nên nói. Lúc này, Ngụy Phá Thiên người hầu cận bên trong có người từ chỗ mắt ngoác mồm cứng ngắc trạng thái phục hồi tinh thần lại, nhích sát bên người một cái hiên ngang kiên nghị thanh niên, nhỏ giọng nói, Hoài ca, thế tử nên sẽ không cho là, vị kia, thật là một nữ. Mỹ nhân kia ngũ quan tinh xảo thanh tú được không phân biệt nam nữ, lại ăn mặc cổ phục, không nói lời nào không động tác lúc xác thực khó phân biệt giới tính, nhưng là vừa nãy một trận chiến, khí thế cương liệt dũng mãnh, có thiên quân ích dịch phong thái. Đâu còn có nửa điểm nữ khí. Thanh niên một mặt bình tĩnh địa trả lời, Kỳ Kỳ tiểu thư nói hắn chính là. Sau đó dương mắt nhìn một chút đối phương, nói, chờ một lúc sau khi kết thúc, hướng về thế tử giải thích nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Tên kia người hầu cận lập tức ngũ quan toàn bộ nhíu chung một chỗ, hiện ra cực kỳ thảm không nỡ nhìn vẻ mặt. Thiên Dạ cúi đầu nhìn trong tay dây chuyền tâm tình phức tạp. Ngụy Phá Thiên lời nói kỳ thực đã cho thấy hắn nhận ra chính mình. Chỉ có điều nghĩ tới lúc đó là làm sao đem này ba cái hứa hẹn thắng tới tay, liền nghĩ đến cùng hắn đi thi Thạch Ngôn cùng từng đối với hắn ký dư hậu vọng Lâm Hy Đường. Ngụy Phá Thiên còn tại bên kia nghiêm nghị nói, nếu như ngươi gặp phải phiền phức, nhất định phải nhớ tới tìm ta. Kỳ Kỳ lúc này rốt cuộc không thể nhịn được nữa địa quát lên, Ngụy Phá Thiên, ngươi đây là ngay mặt ta câu dẫn người của ta. Ngụy Phá Thiên xoay người lại, đem Kỳ Kỳ kéo tới bên cạnh, sau đó dùng hết sức đè thấp vẫn còn như hồng trung y hệt âm thanh nói, đến, nói chuyện chính sự. Xuân thú ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, chúng ta muốn hảo hảo thương lượng một chút. Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn Thiên Dạ âm trầm không đổi sắc mặt, quyết đoán quyết định chuyển đổi đề tài, đưa tay tại Ngụy Phá Thiên trên vai khoác lên, hỏi, ngươi lần này mục tiêu là cái gì à? Chương 52, ba vị trí đầu sao có thể thỏa mãn? Ngụy Phá Thiên nhất thời lại tinh thần phấn chấn, phóng khoáng nói, tổ mẫu hạ tử mệnh lệnh, muốn ta nhất định bắt ba vị trí đầu trở lại. Nhưng là muốn ta Ngụy Phá Thiên cũng là đường đường trong đế quốc trường học, ba vị trí đầu nơi nào có thể thỏa mãn. Một người đàn ông, tâm lớn bao nhiêu, thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Kỳ Kỳ khinh thường nói, có Triệu Quân Hoàng, Tống Tử Ninh cùng ta tại, người muốn có thể nắm ba vị trí đầu, đó mới gặp quỷ rồi. Nói chút thực tại. Nàng vậy mới không tin Ngụy gia thái phu nhân sẽ hạ loại tử mệnh lệnh này, nhiều nhất là hứa chỗ tốt khích lệ hắn hướng lên trên mà thôi. Ngụy Phá Thiên nếu như không phải lâm thời đột phá cấp 6, Ngụy gia căn bản sẽ không thả hắn tới tham gia xuân thú. Xuân thú cùng thực chiến không khác nhau gì cả, hàng năm cũng sẽ chết không ít người, bọn hắn những này con em nòng cốt tuy rằng chịu đến bảo vệ, nhưng trên đời tổng không có vạn vô nhất thất sự tình. Ngụy Phá Thiên bị vạch trần gốc gác, lập tức ngượng ngùng nói, cái này cũng không cần nói tới rõ ràng như thế đi, kỳ thực ta lần này lại đây là muốn tìm ngươi thương lượng một chút, có thể hay không, kha kha. Nếu như ta chỉ sắp xếp đến thứ tư, ngươi có thể không thể đem thứ tự để cho ta một cái, dù sao đối với ngươi mà nói, chiến tích mới có thể tại trong đại khảo tỷ số, xếp hạng kém cái một hai vị cũng không khẩn yếu. Thiên Dạ mặc dù có chút không yên lòng đang suy nghĩ chính mình tâm sự, nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, hầu như không thể tin vào tai của mình, đêm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy này được xưng muốn một quyền đánh nát bầu trời nam nhân không có tiết tháo mặt khác. Kỳ Kỳ đúng là hai mắt lóe sáng, tầng tầng vỗ một cái Ngụy Phá Thiên vai, nói, nhà ngươi thái phu nhân ưng thuận chỗ tốt gì, cho ngươi như thế để bụng, Cái này, cũng không có cái gì. Bất kể là cái gì, ta đều muốn phân một nửa. Bằng không việc này không bàn nữa, ngươi muốn tiến ba vị trí đầu, thuần túy nằm mộng. Kỳ Kỳ nói tới như chặt đinh chém sắt. Ngụy Phá Thiên mặt mày ủ rũ, một nửa thì một nửa đi, ai? Kỳ Kỳ thân thiết ôm Ngụy Phá Thiên vai, nói đây mới là hảo tỉ muội. Ngụy Phá Thiên giận dữ, ai cùng ngươi là tỉ muội? Không cần nói, đừng nói tỉ muội, chỉ cần nắm một nửa chỗ tốt đi ra, chúng ta chính là bạn gái thân rồi. Kỳ Kỳ tầng tầng vỗ Ngụy Phá Thiên vai, lặng lẽ dùng nguyên lực, một cái tát đem hắn vỗ tới trên mặt đất đi. Ngụy Phá Thiên suýt chút nữa trực tiếp phục sát đất, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, mạnh mẽ tại miễn cưỡng đụng vào mặt đất thời điểm nhảy lên. Hắn vừa muốn nổi giận, Kỳ Kỳ đã một phát bắt được hắn kéo về phòng khách, muốn hảo hảo thương lượng một chút làm sao đánh nhau chia của. Nguyên lai Thiên Huyền cùng Bắc Hải hai đại xuân thú trong, sẽ có đông đảo sĩ tộc con cháu tham gia, chính là môn phiệt thế gia mời chào người mới, sĩ tộc tìm kiếm tấn thân chi giai thời điểm. Dựa theo nhiều năm thông lệ, Triệu Tống hai phiệt đến Thiên Huyền, Trương Bạch hai phiệt nhưng là đi Bắc Hải. Đối môn phiệt tới nói, chỉ là dòng họ đại biểu ý nghĩa như vậy đủ rồi, tới là ai đều không quan trọng. Cho nên mới có nghe đồn, Tống phiệt Tống Tử Ninh mặc dù có thể lướt qua trước mặt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều như vậy vì anh em họ đến Thiên Huyền, không phải thực lực đủ mạnh, chỉ là bởi vì lớn lên tuấn tú, cho nên Tống gia lão tổ tông thiên vị hắn. Mà thế gia phái tới con cháu thì đã thân phận tương đối quý trọng điểm, tỷ như Ân gia Kỳ Kỳ, đã là tiến vào cuối cùng danh sách người thừa kế dự bị, bất luận tương lai nàng có được hay không chấp trưởng gia tộc, chí ít một cái trọng yếu trưởng lão ghế là chạy không thoát. Ngụy gia lần này thế tử đích thân tới, một mặt là bởi vì Ngụy Phá Thiên tuổi còn nhỏ, đi đế huyền chỉ có lót đáy phần, mặt khác cũng là tôi luyện hắn một mình chống đỡ một phương năng lực, bắt đầu xây dựng lập của mình nòng cốt thành viên. Nói cách khác, săn bắn mùa xuân đối với môn phiệt thế gia tới nói, người thắng khen thưởng ngược lại là thứ yếu, bọn hắn coi trọng là biểu diễn gia tộc thực lực, khai quật nhân tài cơ hội. Cho nên các gia đi trước đều có mục tiêu của mình. Ngụy gia Thái phu nhân cũng không hề cho Ngụy Phá Thiên định ra thứ tự mục tiêu, bất quá hắn bản thân nhưng là hùng tâm bừng bừng, săn bắn chưa kịp bắt đầu, chí khí cũng đã vượt lên cửu tiêu bên trên. Tọa tam vọng nhất, đây chính là hắn định cho mình mục tiêu. Ba vị trí đầu đối mới vừa cấp 6 Ngụy Phá Thiên tới nói tuyệt đối là vượt qua mong muốn tốt thành tích, một khi thật làm cho hắn đạt thành, lấy Ngụy gia Thái phu nhân đối với hắn yêu sủng cưng chiều, chỗ tốt khẳng định chồng chất như núi. Kỳ Kỳ để thị nữ cho Ngụy Phá Thiên nắm khăn mặt ấm đến lau mặt, một bên thản nhiên nói, Phá Thiên, ta thu ngươi này một nửa chỗ tốt, kỳ thực cũng không có lấy thêm ngươi, ngươi cũng biết năm nay Thiên Huyền xuân thú tình thế. Nam Cung Uyển Vân cùng Khổng Nhã Niên đều tới, có thể không có một cái là kẻ tầm thường, vì chen vào ba vị trí đầu, nghe nói trong nhà đều bỏ vốn gốc. Hơn nữa hai người bọn họ hiện tại cũng là cấp 7, một mình ngươi cũng đánh không lại chứ. Ngụy Phá Thiên cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, vậy cũng không hẳn. Cho dù thật đánh không lại, ta cũng chưa chắc phải thua. Bạch tướng quân đã nói qua, như vô thượng cấp bí pháp, cấp 7 đừng hòng đánh vỡ của ta Thiên Trọng Sơn. Kỳ Kỳ cười ha ha lên, vừa mới hiểu dạ dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Chuyện này làm sao như thế? Ngụy Phá Thiên ngoác mồm lẻ lưỡi, hoàn toàn không biết nên làm sao cãi lại. Kỳ Kỳ phất tay một cái nói, ngươi còn không biết Triệu Việt cùng Tống Việt mục tiêu chứ? Ngụy Phá Thiên nói, ta làm đến đã muộn chút, còn chưa kịp thám thính đây. Ở khác viện tiệc tối trên, Triệu Quân Hoàng đang tại một đám nam nữ trẻ tuổi trước mặt, hời hợt nói một câu, ta xem như là bốn huynh đệ bên trong không có tiền đồ nhất, bất quá nếu đến rồi, vậy làm sao cũng phải nắm cái hồi thứ nhất đi. Mà tiệc tối sau, Diệp Mộ Lam nhưng là hỏi Tống Tử Ninh một câu, lần này Xuân Thú định cái mục tiêu gì? Tống Tử Ninh lấy một thói quen ôn hòa nói, ta nhưng không nghĩ tới muốn tranh giành thứ nhất, bảo vệ cái ba vị trí đầu liền đủ hài lòng. Như thế thứ nhất, Triệu Tống hai phiệt, cũng thì tương đương với bao hết trước ba hai cái vị trí. Lấy hai phiệt địa vị, không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao buông ra loại lời nói ấy. Sau đó, cái này người thứ ba liền tranh được lợi hại. Kỳ thực kỳ trước Xuân Thú đều là như thế. Lúc bắt đầu tổng như phong vân nhạt nhòa, càng đi về phía sau càng là nóng nảy, giai đoạn sau cùng thường thường là minh tranh ám đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngụy Phá Thiên vẫn không tính quá đần,